Vĩnh Sinh, chương 1044, tiến vào cốt mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Thái Tử, Kim Đế Huyền Thần phá tiên đại đạo của ngài càng ngày càng viên mã, một tên tùy tùng tán thán nói. Thất bộ truy hồn tẩu chết thì cũng đã chết, Kim Thái Tử ngài không nên tức giận, hắn chỉ là một tên nô tài mà thôi, xuất thân tà môn ma đạo, tham công liều lĩnh, chết cũng không tiếc, với thân phận Kim Thái Tử của ngài, có rất nhiều người muốn đầu nhập vào dưới trướng của ngài, để ngài đem ra sử dụng. Lại một tên Kim Tiên A Dua nói, bên người tên Kim các thái tử này cũng có mấy tên tùy tùng, tu vi mạnh hơn một số thiên tài Kim Tiên, thế nhưng trình độ cũng chỉ tương đương với môn chủ thiên tuyển môn, trong cơ thể cũng ẩn chứa hơn vạn đạo pháp tắc Kim Tiên. Giết chết hơn ngàn bán Kim Tiên đại năng cũng không thành vấn đề, vứt vào trong hàng tỷ đại châu thiên giới, một số địa vực xa xôi cũng đều là nhất đại bá chủ. Nhưng mà bây giờ đang là tiểu tùy tùng ở bên người Kim các thái tử. Đương nhiên làm tiểu tùy tùng bên người nhân vật như Kim các thái tử cũng có chỗ tốt, còn tốt hơn làm bá chủ ở Đại Châu xa xôi rất nhiều. Tỷ như môn chủ thiên tuyển môn tại Tuyền Châu, bất quá cũng chỉ có một đạo linh mạch cấp 1 sinh mệnh cổ tuyền. Mà ở bên người Kim các thái tử, có thể được hấp thu vương cấp linh mạch. Trong thiên đình cũng không hề thiếu vương cấp linh mạch. Đúng vậy, Kim các thái tử, ngài nhìn xem, rốt cuộc là ai giết thất bộ truy hồn tẩu, sau đó giết chết hắn, kẻ dám khiêu chiến uy nghiêm của người. Kim các thái tử, ta xem ngài không cần lãng phí thời gian làm gì, đối thủ chủ yếu của ngài chính là Ngọc Phủ thái tử Mộ Dung Sĩ tiểu tử kia, nghe nói hắn cũng tiến nhập vào trong cốt mộ, chúng ta phải nắm lấy cơ hội, tìm được tiểu tử này, sau đó giết chết, chết rồi sẽ không còn người đối chứng nữa. Một lão già Kim Tiên sau lưng Kim các thái tử nói. Hừ, Mộ Dung Sĩ, Kim các thái tử liên tục cười lạnh, sát khí dày đặc. Tiểu tử này 5 lần 7 lượt đối nghịch với ta, Ngọc Phủ luôn tranh đoạt đại quyền cùng Kim các ta, nghe nói tiểu tử này được phụ thân hắn truyền công, muốn để tu vi hắn tăng mạnh, vài tháng sau trên đại tái đệ tử hạt giống các môn phái, nhất cử trở nên nổi bật, đoạt được trái tim yêu ái của nghĩa nữ Vĩnh Hằng Thiên Quân, trở thành con rể của Thiên Quân, một bước lên trời. Đáng tiếc lần này tới mộ địa của Quỷ Vũ Thánh Quân, nơi này chính là mộ địa của hắn a, đúng, tiểu tử này nằm mơ cũng không nghĩ ra thái tử ngài đã có được một môn thượng cổ chí bảo, Kim Nguyên Cổ Tiễm à, một đồng tiền còn sót lại của Đa Bảo. Đã bị thái tử ngài luyện hóa, tu luyện Kim Đế chi đạo đến cực hạn, diễn hóa ra Huyền Kim Thần Quốc. Tùy ý có thể đánh bại hắn. Lại một đại cao thủ nịnh nọt, nói không sai. Sắc mặt của Kim các thái tử hòa hoãn một chút, một mặt gật đầu, một mặt ngón tay một lần nữa hội họa ra từng đường cong cường ngạnh giống như kim trúc trong hư không. Thế nhưng khi đường cong phiêu phù trong không trung tựa hồ như muốn ngưng tụ thành hình thể người nào đó, đột nó lập tức nổ mạnh. Trong hư không truyền tới một tiếng hừ lạnh. Kim Diệt Ngọc, là ta giết môn nhân của ngươi, thất bộ truy hồn tẩu, ngươi có thể làm gì được ta? Ngươi muốn giết ta cũng đang muốn giết ngươi đây. Mộ Dung Sĩ, ta không phải là thứ người dễ đối phó như ngươi nghĩ đâu. Mộ Dung Sĩ, ngươi muốn chết? Trong một sát na, sắc mặt Kim các thái tử tức giận đến nỗi biến thành màu xanh, giận sôi lên nói. Đuổi theo Mộ Dung Sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn triệt để giết chết hắn. Cho dù người đứng đầu Ngọc Phủ tới cũng không cứu được hắn. Mấy đạo nhân ảnh lướt đi trong thạch thất bắt đầu tìm kiếm. Chỗ càng sâu trong thông đạo mộ huyệt. Phong Duyên, ngươi. Phương Hàn, Hư Mộ Vân, Bích Ngư Nhi ở cùng nhau, hai nàng trông thấy Phương Hàn đột nhiên sừng sững bất động, trong miệng phát ra âm thanh, cư nhiên là thanh âm của Mộ Dung Sĩ. Chúng ta đã giết người của Kim các thái tử, mà Mộ Dung Sĩ cũng đã chết, bất quá chúng ta có thể lợi dụng Mộ Dung Sĩ khiến cái chết của kẻ này chuyển đến trên người Kim các thái tử. Phương Hàn đã sớm luyện hóa Mộ Dung Sĩ, chiếm được toàn bộ trí nhớ của hắn, thậm chí còn có thanh âm, linh hồn, động tác, khí chất. Nếu như hắn thi triển ra bí quyết chuyển thế đầu thai, giả mạo Mộ Dung Sĩ cũng có thể giấu giếm được rất nhiều người. Đương nhiên sẽ không thể giấu được lão tử nhà hắn. Trong lúc nói chuyện, hình thể của Phương Hàn cũng dần dần biến hóa, biến thành Ngọc Phủ Thái tử Mộ Dung Sĩ. Chuyện, Vĩnh Sinh, được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc, Chuồn Phào, VN, Hư Mộ Vân, Bích Ngư Nhi đều trợn mắt há hốc mồm. Biến hóa thuật dù thế nào cũng có sơ hở, nhất là tu luyện càng cao, khí chất một người sẽ càng khó thay đổi. Thế nhưng hiện tại Phương Hàn biến thành Mộ Dung Sĩ, hiển nhiên không có một chút sơ hở. Phong Duyên, biến hóa thuật này của ngươi là thế nào vậy? Hư Mộ Vân thậm chí nghĩ muốn học. Đây là bí thuật không truyền của ta. Phương Hàn tự nhiên có thể nhìn ra tâm tư của đối phương, nhưng mà Đại Luân Hồi Thuật bí quyết chuyển thế đầu thai là một trong những bí mật của hắn, không có khả năng tiết lộ cho người khác. Phải biết rằng cho dù tại thiên giới, Đại Luân Hồi Thuật cũng là tuyệt học thất truyền. Cơ hồ không có môn phái nào biết chân quyết của nó. Kim Các Thái tử Kim Diệt Ngọc sẽ đến đây, ta chờ hắn ở chỗ này, thừa cơ giết tất cả hộ vệ của hắn, sau đó làm bộ bị hắn giết, cuối cùng vu oan lên trên đầu hắn. Phương Hàn đột nhiên duỗi đại thủ, để hai nàng tạm thời tránh ra, cả người uy phong lẫm lẫm đứng trong thông đạo Bạch Cốt, chờ đợi địch nhân đến. Chuyện, Vĩnh Sinh, được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc, Chuôn Phao, VN. Hắn đã hoàn toàn hiện ra hình thể của mình, khiến cho rất nhiều kẻ cường đại chú ý, lần này tiến vào trong huyệt mộ có không ít các thế lực khắp nơi. Nhưng mà vô luận là thế lực lớn gì, đều không nhận ra hắn hóa thân thành Ngọc Phủ Thái tử Mộ Dung Sĩ. Không thể tưởng được Ngọc Phủ Thái tử Mộ Dung Sĩ cũng tiến vào trong cốt mộ này. Không biết hắn có thể tìm được bảo tàng còn sót lại của Quỷ Vũ Thánh Quân hay không? Hắn đứng đó làm gì? Hình như là đang đợi ai đó. Phía sau hắn có hai cao thủ, một người trong đó là Hư Mộ Vân của Vũ Hóa Môn, là một vị tiểu thư của Hư gia, thủ đoạn phi thường lợi hại, khí tức thật cường hoành. Hình như đang chờ tử địch, Kim Các Thái tử Kim Diệt Ngọc xuất hiện. Dường như hai người chuẩn bị đại chiến. Phương Hàn hóa thân thành Mộ Dung Sĩ, sừng sững mà đứng, tiếp nhận đám thần niệm kia, trong lòng lại cười thầm. Tốt, càng nhiều người thấy càng tốt, như vậy mới có thể thuận lý thành chương giá họa lên người Kim Các Thái tử. Một điểm phiền toái cũng không nhiễm lên người tại hạ. Tốt nhất là cả hai đồng quy vu tận. Chủ ý này cũng không tồi. Chuyện, Vĩnh Sinh, được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc. Chuôn Phao, VN, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một kế hoạch từ trong đầu Phương Hàn dâng lên, cuối cùng diễn dịch thành một kế hoạch hoàn mỹ. Thanh âm xé gió xé rách mà đến, mấy đạo kim quang mãnh liệt từ dũng đạo đằng xa bay tới, Bạch Cốt đang ngọ nguậy bốn phía dũng đạo, tựa hồ cũng bị hòa tan, Phương Hàn liền thấy một số cấm pháp trong dũng đạo hoàn toàn bị ngăn chặn. Vèo, một bóng người mặc y phục hoàng sắc xuất hiện trước mặt Phương Hàn, dừng lại, hiện ra hình thể của Kim Các Thái tử Kim Diệt Ngọc. Mộ Dung Sĩ, ngươi quả nhiên đã tiến vào trong cốt mộ. Kim Diệt Ngọc liếc mắt nhìn Phương Hàn, trong ánh mắt lóe ra cừu hận. Hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết à, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Kim Diệt Ngọc, tên của ngươi đã phạm vào kiêng kỵ của ta, Diệt Ngọc. Diệt Ngọc, ta là Ngọc Phủ Thái tử, ngươi lại muốn Diệt Ngọc. Đây là cái tên mà cha ngươi thay ngươi lấy. Chung quy một ngày ta sẽ hủy diệt Kim Các, ngay cả cha ngươi cũng bị chém chết. Phương Hàn hoàn toàn nhập vào nhân vật Mộ Dung Sĩ, khiến cho người ta không chút nào hoài nghi, bởi vì hắn đã rút ra linh hồn trí nhớ của Mộ Dung Sĩ, khí chất nhất cử nhất động đều thập phần tương tự. Mộ Dung Sĩ, ta muốn diệt chính là ngươi. Kim Các Thái tử trợn mắt hét. Thái tử, giết hắn đi. Một cao thủ sau lưng Kim Diệt Ngọc sừng sững đi ra, vì chủ tử, hắn mà trợ uy, chết. Tâm tư của Phương Hàn khẽ động, đột nhiên hai tay giơ lên, vô số kiếm khí ngọc chất xuất hiện tại đầu ngón tay, bố trí thành một tòa kiếm trận ngọc hoàng cự đại, trong nháy mắt liền đem Kim Diệt Ngọc còn có mấy vị cao thủ kim tiên sau lưng vây ở bên trong. Hắn thi triển ra Ngọc Hoàng Thánh Đạo Diệu Hữu Đại Tôn Kiếm Quyết. Hắn đã hoàn toàn thu lấy môn kiếm quyết này, còn dung nhập vào đó bốn đạo kiếm khí thất lạc chi kiếm, uy lực tinh diệu tuyệt luân, kiếm này một khi thi triển ra, sẽ không có người hoài nghi thân phận của hắn. Uy lực của môn kiếm quyết này ở trong tay của hắn còn lớn hơn nhiều so với khi ở trong tay Mộ Dung Sĩ, càng trọng yếu hơn chính là khi thúc giục kiếm quyết, đồng thời chữ chí, trong chí thiên môn tựa hồ cũng hơi động một chút, tăng thêm lực cho môn kiếm quyết này. Vô luận là chí thiên chí thánh cao hoàng thượng đế thống ngự chân pháp, hai Ngọc Hoàng Thánh Đạo Diệu Hữu Đại Tôn Kiếm Quyết, đều là tuyệt học trong bí điển Chư Hoàng Vũ Kinh của Thiên Đình, hơn nữa chữ chí kia của Phương Hàn chính là tổng cương, có tác dụng rất lớn đối với kiếm quyết. Một kiếm này xuyên thủng mà tới, bố trí thành kiếm trận, vô số thông đạo đều có xu thế run rẩy, lấy hắn làm trung tâm, mặt đất bắt đầu nứt ra, Bạch Cốt nhô lên. Uy lực quả thực có thể đem vũ trụ chi địa biến thành vi bụi hồng hoang. A a a kêu thảm liên tục, trọn vẹn 5 tiếng kêu thảm vang lên, 5 cao thủ kim tiên bên người Kim Diệt Ngọc toàn bộ đều bị kiếm khí xuyên thủng, trên thân thể xuất hiện rất nhiều lỗ thủng, kiếm khí thẩm thấu tiến vào thân thể, pháp tắc kim tiên bắt đầu đứt gãy, từng khúc nổ tung, biến thành từng đoàn thịt vụn, bị kiếm khí cắt thành thịt vụn. Đáng giận, Kim Đế chi đạo, Kim Các Thái tử Kim Diệt Ngọc tuyệt đối không ngờ tới thủ đoạn của đối phương cư nhiên cao minh tới trình độ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm khí bao phủ, vô số không gian đều bị phong tỏa, quả thực là trốn cũng không thể trốn, hộ vệ quanh thân cả đám đều bị cắt thành thịt vụn, không thể khôi phục, mà thần quang hộ thể của mình cũng rất nhanh không thể ngăn cản được kiếm khí, từng kiện pháp bảo đều bắt đầu nổ mạnh. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng đánh ra một đoàn thần thông mạnh nhất, Kim Đế chi đạo. Chết cho ta! Phương Hàn thúc giục kiếm quyết xông qua, một đoàn ngọc quang, trên không trung một đoàn kim quang đụng vào nhau. ầm ầm nổ tung, trong đó liền truyền tới tiếng kêu thảm của Kim Diệt Ngọc. Rất nhiều người đem thần niệm tới dò xét, nhưng căn bản không thấy rõ lắm hai người giao chiến như thế nào. Quang hoa Kim Ngọc giao vào nhau, đột nhiên thoáng cái Kim Diệt Ngọc phát ra tiếng kêu cuối cùng. Mộ Dung Sĩ, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Quang hoa kim sắc lại lần nữa biến hoa, cư nhiên gắt gao hấp thụ ngọc, đánh cho nó tiến vào trong cấm chế trên hành lang. Răng rắc, ở chỗ sâu trong vách tường ẩn chứa đại trận ác động mà mãnh liệt. Hai người thoáng cái đánh tới đó, trong nháy mắt lập tức không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chết, hai người cư nhiên đồng quy vu tận. Tại sao có thể như vậy? Rất nhiều thần niệm đều phát ra lời cảm thán. Cách chương.